Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ Thiền Pháp Sư cùng ta nói một cái biện pháp, có lẽ có thể cứu vớt Thương Sinh. Chính là ta căn bản tưởng cũng không dám suy nghĩ. Thương Sinh hai chữ phân lượng quá nặng. Ta lúc ban đầu học võ bất quá là vì báo bản thân thù riêng. Gì nói cứu vớt Thương Sinh. Ta không có như vậy vĩ đại. Ta cũng không có như vậy lợi hại. Chính là lòng ta lại ẩn ẩn sao động. Sử dụng ta muốn đi làm điểm cái gì. Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Thập Thất, ngươi có thể minh bạch ta tưởng nói sao? Phó phái Bạch Ngũ Quan co chặt, nói năng lộn xộn nói xong này một hồi. Ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm Thập Thất. Thập Thất mặt mày ôn hòa. Nàng kiềm chế suy nghĩ muốn đi đụng vào phó phái Bạch xúc động. Nhẹ giọng nói. Ta minh bạch, dám nói Thương Sinh giả. Thế gian ít ỏi không có mấy. Có thể ngôn cứu vớt Thương Sinh giả. Càng là lông phượng sừng lân. Nhút nhát lùi bước cũng không đáng xấu hổ. Bảo kiếm còn phong từ mài rũa ra. Anh hùng cũng không một ngày trưởng thành. Không có người là sinh ra đã có sẵn lòng mang thiên hạ. Kiêm tế Thương Sinh, người thả niên thiếu, tâm tính chưa thành hình, liền có như vậy nhân nghĩa chi tâm, đã là không dễ. Đãi nhiều trải qua mấy năm thế sự chìm nổi, người sẽ tự có điều hiểu được, có điều trưởng thành, không cần cho chính mình quá lớn áp lực, làm người phát ra từ nội tâm muốn làm sự, nỗ lực vì này là được. Phó phái Bạch lỗ tai vù vù, nữ tử thư hoãn mềm nhẹ thanh âm là tốt nhất tĩnh tâm tề. Nàng nóng này tích tụ tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau nàng ngập ngừng một câu. Cảm ơn, thanh âm thực nhẹ, Thập Thất mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì nữa. Hai người lại ở đình hóng gió chung lẳng lặng đứng thổi một hồi gió đêm. Thẳng đến không trung ầm vang vài tiếng vang lớn. Dông tố dục tới, các nàng mới tính toán rời đi. Trước khi đi hết sức. Phó phái Bạch trông về phía xa liếc mắt một cái Thành Nam. Lại đột nhiên phát hiện khác thường. Nàng mới vừa rồi xem bên kia. Vẫn là một mảnh tối đen. Hiện nay lại sáng lên linh tinh ánh lửa. Thả kia ánh sáng còn đang không ngừng mở rộng. Nàng trong lòng trào ra một trận bất an. Một đạo tia chớp cắt qua dày nặng như mực bầu trời đêm. Từng trận sét đánh sấm sét chợt vang. Mưa to ầm ầm mà xuống. Nàng đáy lòng bất an càng sâu. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lưu lại một câu. Ngươi tại đây từ từ. Liền vội vàng chạy vào đen nhánh trong màn mưa. Ít khi sau, cao gầy thân ảnh lại từ trong đêm đen vọt trở về. Phó phái Bạch chạy tiến đỉnh hóng gió. Thở hồng hộc, quanh thân đã bị mưa to xối thấu. Thập Thất xem nàng dáng vẻ này. Mày lập tức ninh lên. Vừa muốn mở miệng. Phó phái Bạch liền đem trong tay dù một phen nhét vào nàng trong lòng ngực. Cầm, ngươi về trước trong chùa. Đêm lộ ướt hoạt, đi đường cẩn thận điểm. Ta hiện tại đi Thành Nam một chuyến. Dứt lời, cũng không đợi nàng phản ứng. Xoay người cất bước liền vọt vào đêm dông tố sắc chung đi. Ngươi, Thập Thất mới khó khăn lắm ra tiếng. Người đã chạy xa, nàng nắm ướt hoạt cán dù không có mở ra. Thân hình phảng phất giống như một đạo bóng trắng tựa mà xẹt qua. Cũng biến mất với mưa to tầm tã chung. Phó phái Bạch một đường chạy như điên. Ba bước cũng làm hai bước chạy vội. Mưa rền gió dữ gào thét ở trên mặt nàng. Làm nàng tầm mắt có chút mơ hồ. Nàng liều mạng chiều sơn hạ chạy tới. Vào thành, lại là một đường chạy như bay đến Thành Nam. Còn chưa chạy đến. Nàng rất xa liền nhìn thấy đền thờ hạ kéo một loạt chặn đường chướng ngại vật. Chung quanh đứng mười mấy cầm đao quan binh. Bọn họ một tay bung dù, một tay chấp nhất cây đuốc. Thần sắc nghiêm túc mà nói chuyện với nhau cái gì. Phó phái Bạch nhất cử tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra bị một cao tráng quan binh ngăn lại. Đối phương biểu tình táo bạo. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nàng thân trường cổ hướng bên trong thăm. Lại bị cao cao đại đại một loạt quan binh che đậy tầm mắt. Xem không rõ ràng. Làm sao vậy? Bên trong làm sao vậy? Chấm. Bầu trời ầm vang rung động. Sấm sét ầm ầm. Xôn xao mưa to trong tiếng. Nàng thanh âm có vẻ phá lệ nhược. Quan binh không nghe rõ. Trên mặt càng là không kiên nhẫn. Người nói cái gì? Phó phái Bạch dồn khí đan điền. Quát, bên trong phát sinh chuyện gì? Cái này quan binh nghe rõ. Cũng gần cổ lên trả lời. Này đàn điêu dân không biết đã phát cái gì điên. Đột nhiên bạo động. Người một nhà cùng người một nhà đánh nhau rồi. Hiện nay nha môn phái người tới trấn áp. Người đi mau. Đừng xem náo nhiệt. Phó phái Bạch vừa nghe. Hoảng sợ thất sắc. Nàng ẩn ẩn đoán được cái gì. Một phen mở ra quan binh che ở nàng trước ngực tay. Hướng trong phóng đi. Lại là vài người cao mã đại quan binh tới cản nàng. Lại bị nàng khinh phiêu phiêu mà tránh thoát. Ở một chúng quan binh phòng thủ hạ. Nàng nhanh nhạy mà nhảy vào dân chạy nạn hẻm chung. Giây lát gian liền không thấy bóng người. Lưu lại một đám ngốc lăng tại chỗ quan binh. Con mẹ nó. Thất thần làm gì. Cho ta truy a. Mười mấy tên quan binh phản ứng lại đây. Lập tức cầm đao mênh mông cuồn cuộn truy vào dân chạy nạn hẻm. Lúc này dân chạy nạn hẻm. Một mảnh hỗn độn. Trường hợp hỗn loạn bất kham. Mưa to trong tiếng thỉnh thoảng hỗn loạn giống giận. Tiếng động lớn mắng. Rất nhiều quan binh ở ẩu đả không nghe mệnh lệnh dân chạy nạn. Cũng có nạn dân cho nhau đánh nhau ở bên nhau. Bốn phía bắn khởi một mảnh bùn đen nước bẩn. Phó phái Bạch đẩy ra mọi người. Hướng tới trong trí nhớ nghe chỉ trụ kia gian nhà gỗ nhỏ hăng hái chạy tới. Ít khi sau, nàng đột nhiên nghỉ chân. Giày thật sâu dẫm vào tối đen bùn lầy chung. Trên mặt lây dính nước bùn theo mưa to cọ rửa một chút hoa nhập vạt áo. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt một màn. Tứ tán mà nứt nhà gỗ nhỏ. Nữ nhân bị che giấu ở phế tích hạ vươn khô khốc trắng bệch tay. Cùng với nằm liệt ngồi ở nước bùn chung gào khóc tiểu nữ hài. Quanh mình tràn đầy ầm ĩ, những người đó ở tranh đấu không thôi. Bầu trời ở nổ vang rung động. Nhưng phó phái Bạch thế giới an tĩnh xuống dưới. Nàng chỉ nghe thấy nghe chỉ buồn bã quyết lệ non nớt tiếng khóc. Một chút lại một chút. Đem nàng tâm xé đến chia năm xẻ bảy. Chương 85 tâm áy náy. Phó phái Bạch chậm rãi đi qua đi. Thấy bùn đất tàn khuyết không được đầy đủ ngân phiếu. Cũng thấy một bên đang ở đánh nhau chung hai người trong tay nắm chặt bạc vụn. Nàng đại để đoán được này hết thảy phát sinh nguyên do. Mọi người ở cực đoan cực khổ cảnh ngộ hạ sẽ không thay đổi đến càng đoàn kết. Có khi ngược lại sẽ kích phát ra nhân tính chung nhất ích kỷ hiểm ác một bộ phận. Đối này nàng tràn đầy thể hội. Cho nên nàng mới dặn dò nghe chỉ nhất định phải đem ngân phiếu tàng hảo. Đừng làm cho bất luận kẻ nào biết được. Nhưng hôm nay vẫn là đã xảy ra nhất hư tình hình. Nàng hảo tâm cứu tế gây thành mà nay thảm kịch. Một chương khinh phiêu phiêu ngân phiếu thành nghe chỉ mẫu thân lấy mạng phù. Nàng đi đến nghe chỉ trước người. Ngồi xổm xuống thân mình. Duỗi tay muốn đụng vào đối phương. Mới vừa vươn đi. Rồi lại co rúm lại trở về. Thanh âm ảm ách mà hô. Chỉ nhi. Nghe chỉ nghe được thanh âm. Bỗng dưng ngẩng đầu. Thấy rõ người tới mặt sau. Nàng một phen bổ nhào vào phó phái Bạch trong lòng ngực. Thất thanh khóc giống. Ca ca. Ca. Ca. Phòng ở đổ. Mẹ bị ngăn chặn. Ta kêu nàng. Nàng không ứng ta. Ca ca. Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Phó phái Bạch thống khổ mà nhắm mắt. Nàng một tay ôm lấy nghe chỉ. Một tay nhẹ vỗ về nàng bối. Môi phát run. Chấm. Là ca ca sai. Là ca ca hại ngươi mẫu thân. Là ta sai. Nghe chỉ khóc đến thân mình dùng mình. Gắt gao mà ôm phó phái Bạch cổ. Khóc nuốt nói. Ta nghe xong ca ca nói. Ta không có để cho người khác biết ca ca cho ta tiền. Chính là bọn họ nửa đêm đột nhiên vọt vào tới. Muốn cướp ca ca cho ta tiền. Bọn họ đánh lên. Nhà ở sụp. Mẹ bị chôn ở phía dưới. Ta kéo không nhúc nhích mẹ. Mẹ vẫn không nhúc nhích. Ca ca, mẹ làm sao vậy? Mẹ có phải hay không đã chết? Nàng đứt quãng nói xong. Nằm ở phó phái Bạch đầu vai ngăn không được khóc. Hơi dài móng tay lâm vào phó phái Bạch vai da thịt. To như vậy giọt mưa nện ở phó phái Bạch trên mặt. Bên tai là nghe chỉ thanh thanh không nghỉ khóc kêu. nàng nửa hạp con ngươi, biểu tình đen tối không rõ. Ít khi sau, nàng kéo ra nghê chỉ, đứng dậy, bước chân nặng nề về phía một bên đánh nhau hai cái dân chạy nạn đi đến. Nàng vô dụng bất luận cái gì võ công chiêu thức, chỉ là nhấc chân đá hướng trong đó một cái vòng eo. 10 phần 10 lực đạo, bị đá người nọ nhất thời liền bay ra đi mấy trượng xa. Đụng phải một chỗ nhà gỗ, dư lại cái này dân chạy nạn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn liền bị trước mắt thon gầy trầm mặc người thiếu niên nắm lấy vạt áo đè cách mặt đất. Không có bất luận cái gì dự triệu. Ngay sau đó cả người bị bỗng nhiên quán đến trên mặt đất. Bùn đất ướt mềm, nhưng hắn cái gáy chạm đất một cái chớp mắt, vẫn là bị tạp đến một mông. Bốn phía nước bùn văng khắp nơi, bắn tới rồi hắn trên mặt, đôi mắt bị dán lại, một chốc một lát không mở ra được. Nhưng thực mau nước mưa liền đem trên mặt nước bùn hướng rớt. Trước mắt thanh minh một khắc, hắn cũng đối thượng kia trương tuấn tú lại âm đức mặt. Phó phái Bạch nắm chặt này dân chạy nạn vạt áo, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt lại lộ ra nồng đậm sát khí. Nàng trầm giọng đặt câu hỏi, vì cái gì? Dân chạy nạn nhìn chằm chằm nàng mặt, ít khi sau mới nhận ra tới, đây là hôm qua trạng vạng tiến vào cái kia công tử. Ngân phiếu tự nhiên cũng là người này. Kỳ thật từ phó phái Bạch đi vào này dân chạy nạn hẻm bắt đầu, nàng liền đã bị rất nhiều không có hảo ý ánh mắt tỏa định ở này đó dân chạy nạn. Chắc chắn phó phái Bạch là nhà ai thiện tâm phú quý công tử ca, khẳng định cho tiểu cô nương không ít tiền, vì thế bọn họ nửa đêm tới thăm. Quả nhiên như thế, chẳng qua kia tấm ngân phiếu mặt trán vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vốn dĩ trước đó nói tốt chia đều, nhưng ở kia lệnh người líu lưỡi mặt trán hạ, phản chiến chỉ là giây lát gian sự. Rồi sau đó sự tình càng nháo càng lớn, mới tạo thành tối nay dân chạy nạn hẻm bạo động. Dân chạy nạn quay đầu đi, thở phì phò hỏi, cái gì vì cái gì? Phó phái Bạch nắm hắn cầm, đem hắn đầu đừng tới đây, bức bách hắn nhìn thẳng chính mình. Má nàng nước mưa không ngừng dừng ở dân chạy nạn trên mặt, phát ra tí tách thanh âm. Nàng chỉ là cái tiểu cô nương, còn có cái bệnh nặng mẫu thân. Các ngươi vì chính mình có thể sống sót, liền làm ra loại này phát dồ sự. Các ngươi vẫn là người sao? Nàng sân mục nghiến răng, trong lòng lệ khí quay cuồng. Nắm dân chạy nạn vạt áo lực đạo càng ngày càng nặng. Dân chạy nạn cổ bị vạt áo lạc đến có chút thở không nổi. Nhưng hắn ngược lại cười, cười đến khinh miệt. Người là cái gì? Sống đều sống không nổi nữa, còn làm cái gì người? Chỉ cần có thể sống sót, ngươi làm ta đương một cái cẩu đều có thể. Các ngươi cướp đoạt nàng nhân sinh tồn cơ hội tới đổi lấy chính mình sống tạm, mất đi nhân tính, như vậy sống sót lại có ý tứ gì? Dân chạy nạn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khô khốc hạ lõm gương mặt cười đến da thịt phát run. Hắn suy yếu mà nâng lên tay, chỉ hướng quanh mình hỗn loạn bất kham cảnh tượng. Kia muốn như thế nào sống sót? Như vậy sao? Không thấy thiên nhật, bị người quyển dưỡng ở chỗ này. Chủ nhân tâm tình hảo liền cấp khẩu cơm ăn, chủ nhân tâm tình không hảo liền bị đói. Thường thường lại trù ngươi hai roi. Như vậy tồn tại so súc vật đều không bằng. Như vậy tồn tại liền có ý tứ sao? Ta chỉ là muốn sống đi xuống, làm một người giống nhau sống sót. Ta sai rồi sao? Ta chỉ là tưởng hảo hảo tồn tại. Người nói cho ta sai rồi sao? Hắn hướng về phía phó phái Bạch nhĩ gian khàn cả giọng mà điên cuồng hét lên. Thanh âm cùng này ầm vang rung động tiếng sấm làm bạn, chấn đến phó phái Bạch lỗ tai vù vù. Phó phái Bạch nắm hắn vạt áo tay dần dần lỏng. Nàng trong lòng một mảnh mờ mịt, đầy ngập tức giận đột nhiên tìm không thấy phát tiết địa phương. Đúng vậy, bọn họ chỉ là muốn sống. Muốn sống không có sai, là phương thức sai rồi, là cái này sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than thế đạo sai rồi. Nàng ngẩn ngơ mà đứng lên, trở lại nghê chỉ bên người, dưới chân mềm nhũn, quỳ xuống trước nghê chỉ trước người. Nàng một phen ôm trầm đối phương, ở giông tố đan sen ồn ào náo động ầm ĩ dân chạy nạn hẻm chung, gắt gao mà ôm lấy cái này vừa mới mất đi mẫu thân tiểu cô nương. Nàng đem vùi đầu ở nghe chỉ cần cổ, lòng tràn đầy áy náy cực kỳ bi ai tập để bụng tới. Rốt cuộc nhịn không được, ấm áp nước mắt từ hốc mắt chảy ra, tẩm ở nghe chỉ trên cổ, nghe chỉ cũng ở khóc lóc, bất quá khóc mệt mỏi, thanh âm nhỏ một chút, dư lại hơi hơi khụt khịt, phó phái bạch còn lại là không tiếng động chảy nước mắt. Nặc với trong một mảnh hắc ám thập thất nhìn đêm mưa chung một lớn một nhỏ cho nhau dựa sát vào nhau thân ảnh. Nắm chặt quyền, nàng đầu ngón tay trắng bạch, vũ châu treo ở lông mi thượng, làm trước mắt một màn trở nên mông lung. Con mẹ nó, tên tiểu tử thúi này chạy trốn rất nhanh a, một đám quan binh ồn ào. Đỉnh mưa to đuổi tới bên này, bọn họ vốn định lập tức rút đao thu thập này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Trước mắt một màn lại làm cho bọn họ sôi nổi dừng lại động tác. Khụt khịt khóc thút thít tiểu nữ hài, không tiếng động quỳ xuống đất người thiếu niên, đổ nát thê lương nhà gỗ cùng với kia chỉ rách nát tấm ván gỗ hạ khô khốc tay, đều bị ở tỏ rõ nơi này đã xảy ra như thế nào vừa ra đau triệt nội tâm sinh ly tử biệt. Nhân tâm phi đá cứng, bọn họ cũng không phải máu lạnh vô tình hạng người. Cầm đầu quan binh đầu lĩnh thu hồi đao, cách giàn giụa mưa to hướng trên mặt đất phó phái bạch hô. Đêm nay coi như ta chưa thấy qua ngươi. Ngươi cũng không phải từ đền thờ bên kia tiến vào. Minh bạch sao? Dứt lời, quan binh đầu lĩnh hướng thủ hạ phất phất tay. Đi rồi, triệt, phó phái bạch không nhúc nhích. Vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế. Nước mắt tuy rằng ngừng, nhưng nước mưa không ngừng từ tóc mai trượt xuống. Tí tách mà chảy ở trên mặt. Quảng cáo, cách chương.